Thiên hạ đệ nhất sủng, chương 103, góc truyện audio.com. Không đến thời gian uống cạn tuần trà, Thủy Du Ngân đã bị trói thành trạng thái khảo vấn, ném ở trên giường, mà Ali cùng Mạc Chiêu Diêu ngồi ở trên băng ghế. Hai người Vinh Nghĩa quận chúa cùng Phượng Lê đứng ở phía sau bọn họ. Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thủy Du Ngân hỏi, ngươi không nên nóng lòng. Chúng ta còn muốn đợi một người nữa. Mạc Chiêu Diêu cười tủm tỉm, tiếp nhận trà Vinh Nghĩa quận chúa đưa tới. Hoàng biểu ca Vinh Nghĩa quận chúa uốn éo, kêu căng, kêu ngạo thanh nói, vì cái gì lâu như vậy không trở về cung? Vinh Nghĩa còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Ha ha, Vinh Nghĩa, Mạc Chiêu Diêu cười gượng, chỉ một bên đích Phượng Lê nói, ngươi hiện tại không nên gọi ta là Hoàng biểu ca. Mà hẳn là gọi hắn Hoàng biểu ca. Cái gì? Vinh Nghĩa quận chúa khinh thường hừ lạnh một tiếng. Xem cũng không xem Phượng Lê một cái. Hắn làm sao có thể là biểu ca ta? Hắn là con chân phi nha. Ali giải thích cho Vinh Nghĩa quận chúa. Nói bậy, con chân phi đã sớm chết. Vinh Nghĩa quận chúa đối với Ali cũng hung ba ba. Xem ra nàng chỉ đối với Mạc Chiêu Diêu có hòa nhã màu. Cho dù hắn là con chân phi, sao lại mang họ Phượng, sao lại chạy đến Phượng gia chứ? Này Ali cũng đáp không được, chỉ phải hướng ánh mắt đến Mạc Chiêu Diêu xin giúp đỡ. Nhưng mà Mạc Chiêu Diêu lại lạnh nhạt cười, nhìn Thủy Du Ngân bị trói thành bánh chưng trên giường nói. Nếu ta không có nhớ lầm, ngươi bình ổn phản loạn Hương Hòa Đường cùng gặp Phượng Lê là cùng một năm. Thủy Du Ngân chỉ dùng một tiếng hừ lạnh làm trả lời. Mạc Chiêu Diêu chẳng những tuyệt không tức giận, ngược lại còn phá lệ có lễ nói. Nói như vậy, ngươi học được cổ thuật ở Hương Hòa Đường cũng có thể là ở một năm kia. Thủy Du Ngân vẫn là một tiếng hừ lạnh, cùng hắn nhiều lời vô nghĩa làm gì. Hỏi trọng điểm, Ali có chút nghe không nổi nữa. Đây là trọng điểm, Mạc Chiêu Diêu kiên trì ý kiến của mình. Tiếp tục nói. Ngươi học cổ thuật, ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá hiện tại, giống như có chút hiểu được đại khái là bị chuyện 10 năm trước kích thích. Mới đột nhiên muốn dùng cổ thuật mê hoặc người nào đó. Để biết được vài chuyện mình muốn biết đi. Mạc Chiêu Diêu nói tới đây. Trong phòng an tĩnh lại một chút, tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Trong đó cũng có Thủy Du Ngân. Vì thế Mạc Chiêu Diêu càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Chỉ ra nói, 10 năm trước ngươi gặp Phượng Lê, phát hiện trên người bớt bạch liên trên người hắn, tiện đà liên tưởng đến lời đồn đãi tâm sinh bạch liên. Đế vương chi cùng ở dân gian, vì thế ngươi đem Phượng Lê giữ ở bên người, ngay từ đầu có lẽ chỉ là để chuẩn bị làm ngày kia đối phó ta. Nhưng dần dần, ngươi điều tra ra thân thế Phượng Lê, ngươi phát hiện sự thật kinh người trong đó, cổ thuật của Hương Hòa Đường. Chỉ sợ chỉ là vì điều tra mà hộp đi, ngươi dùng cổ thuật mê hoặc người có khả năng biết được thân thế Phượng Lê nhất. Mà Phượng Tức Nhan đã mất nhiều năm, như vậy người này, chỉ có thể là Phượng Phu Nhân, cũng chính là dưỡng mẫu Phượng Lê. Sau khi Mạc Chiêu Diêu nói xong, tất cả mọi người ngây dại, mà ngay cả Ali cũng lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Vinh Nghĩa quận chúa lại giật mình. Đem Phượng Lê lại đánh giá vài lần, Thủy Du Ngân rất nhanh khôi phục trấn định, cười lạnh vài tiếng, âm u nhìn Mạc Chiêu Diêu nói, ngươi quả nhiên là một nhân tài. Mạc Chiêu Diêu cười nói, tốt lắm, ta cũng nói nhiều lời như thế, hiện tại liền từ Thủy Tướng quân Nga, không, phải là từ Hoàng thượng ngươi tới nói y, năm đó ngươi từ trong miệng Phượng Phu Nhân, rốt cuộc đã biết được chuyện gì. Thủy Du Ngân lãnh cười rộ lên. Hỏi, ngươi thật muốn biết, Mạc Chiêu Diêu gật đầu hồi đáp, thật sự suy nghĩ đã lâu rồi. Thủy Du Ngân nói, ta sợ dọa đến ngươi. Mạc Chiêu Diêu đầu nói, ta sớm có chuẩn bị tâm lý. Vẻ mặt ba người còn lại đều khó hiểu, ánh mắt ở trên người Mạc Chiêu Diêu cùng Thủy Du Ngân nhìn lại. Càng ngày càng nghe không hiểu bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. Lúc này Thủy Du Ngân ho nhẹ vài tiếng. Rốt cục nói ra, ngươi, Mạc Chiêu Diêu, kỳ thật hẳn là họ Phượng, ngươi là con ruột của Phượng Tức Nhan. đây là điểm mấu chốt của Lý Miêu Hoán Thái tử 21 năm trước. Cũng là một cái nội tình không thể tưởng được. Cái gì, A Ly, Phượng Lê, Vinh Nghĩa quận chúa ba người, sáu con mắt, tất cả đều nhất tề đông lại ở trên mặt Mạc Chiêu Diêu. Nhưng mà vẻ mặt Mạc Chiêu Diêu vẫn bình thản, cúi đầu hớp một miếng trà, thản nhiên nói, quả thế nha, cách chương.